Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 114, trang 114. Sau đó, thuận tiện đương cái sát thủ bái. Dù sao cũng không có mặt khác muốn làm sự, mà tên có lẽ hẳn là còn sẽ kêu S11. Bởi vì dù sao cũng không có mặt khác muốn kêu tên, à nghĩ như thế nào đều cảm thấy người kia nói 9 thành 9 là thật sự. Nếu không có quyển nói, chính mình hiện tại 8 phần liền qua như vậy sinh hoạt, bất quá hiện tại không giống nhau. Đầu một bên, Pet đem đầu nghiêng hướng bên trái phía trước to lớn cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ neon nháy mắt khuynh nhập hắn hai mắt, khóe mắt một loan, hắn trong ánh mắt rốt cuộc xuất hiện ý cười, hiện tại hoàn toàn không giống nhau, tương đương giống quá khứ 3 năm chung mỗi một ngày giống nhau. Hắn thói quen tính mà triệu ra trên tay trái sách ma pháp, mang theo cổ xưa hơi thở trang sách từng trang từ hắn trước mắt lật qua. Hắn lại vô tâm quan khán, trong lòng trực tiếp chỉ nghĩ cách vách quyển, ân, qua đây 3 năm mỗi một ngày, chỉ cần hắn nhớ tới quyển hắn liền sẽ lật xem quyển sách ma pháp này. Hiện giờ quyển liền tại bên người, ngược lại xem không đi vào, khụ khụ. Như vậy không tốt, quá không bình tĩnh, quá không rụt rè, Pet đối chính mình nói, chỉ là, vẫn là rất tưởng, ôm gối đầu ở trên giường lớn lăn lộn nửa ngày. Pet cuối cùng kéo chăn từ trên giường nhảy xuống tới, chiếu chính mình phòng bố cục tự hỏi một chút quyền, sau một lúc lâu tìm hắn tự giác khoảng cách quyền gần nhất một mặt tường. Dựa vào tường, hắn bọc chăn ngủ rồi. Ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng ở 6 giờ tỉnh lại. Đẩy cửa ra thời điểm, hai người tóc đều hơi hơi ẩm ướt. Trên người truyền đến cùng khoản khách sạn tắm rửa đồ dùng hương vị. Vừa thấy chính là vừa mới thanh khiết qua chính mình, buổi sáng tốt lành. Vét tinh thần no đủ mà đối quyển nói, buổi sáng tốt lành. Quyển thanh âm như ngày thường trầm, tĩnh, liếc nhau, hai người khóe miệng đều hơi hơi gợi lên, bọn họ khởi quá sớm. Thế cho nên lão gia tử còn không có tỉnh lại, hai người vốn dĩ tính toán ước hẹn phòng tập thể thao. Thoáng vận động một chút, không ngờ trong chốc lát lại ở cửa thang máy khẩu gặp được khách sạn giám đốc, không sai. Chính là ngày hôm qua mang theo đại lượng nhân viên an ninh vọt tới quyển phòng tên kia giám đốc, hắn hiển nhiên là cố ý chờ ở nơi này. Vừa thấy đến hai người, hắn đầu tiên là lộ ra làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Hướng hai người thăm hỏi chào buổi sáng, ngay sau đó quan tâm một chút hai người đêm qua giấc ngủ tình huống. Cuối cùng, hắn cũng thẳng thắn mà nói ra chính mình ý đồ đến, Pet tiên sinh. Có thể hay không thỉnh ngài hiệp trợ chúng ta, cải tiến một chút chúng ta khách sạn an bảo hệ thống đâu. Sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Chúng ta chỉ nghĩ nghe một chút ngài ở tối hôm qua đi trước chúng ta nơi này thời điểm. Một đường phát hiện vấn đề, đối phương nói cực kỳ khách khí. Pet nhìn quyển. Cuối cùng gật gật đầu, sau đó hai người liền ở khách sạn giám đốc dẫn đường hạ ngồi trên khách sạn. Công nhân chuyên dụng thang, sau khi rời khỏi đây rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi tới từng bước trải rộng theo dõi màn hình phòng. Ở nơi đó gặp được tra xét một đêm video giám sát không có kết quả an bảo chủ nhiệm. Nhìn cái này vành mắt xanh mét nam tử, Pet nhún nhún vai. Đơn giản đem chính mình đi trước nơi này toàn quá trình nói cho hắn, nghe được đối phương ở phía trước đến chính mình nơi này phía trước còn không có quên mua cá viên. An bảo chủ nhiệm liền sắc mặt đều có điểm thanh, đây là hoàn toàn không đem phía chính mình an bảo hệ thống để vào mắt a. Nhưng mà ở nghe được đối phương câu nói kế tiếp sau, hắn biểu tình càng ngày càng nghiêm túc. Các người bên này ngoại lâu pha lê là dùng khương hình pha lê chế thành. Loại này pha lê dị thường bóng loáng, thường nhân căn bản vô pháp ở mặt trên chấm đất. Bất quá loại này tài liệu cùng một loại khác kiểu mới tài liệu vừa vặn tương khắc. các ngươi xem ta giày. Này đôi giày đế giày chính là dùng loại này tài liệu mới chế thành. Loại này tài liệu mới không có gì đặc biệt. Cơ bản không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng mà chính là có thể hoàn mỹ khảm hợp ở sử dụng khương hình tài liệu pha lê cùng kim loại chế. Phẩm thượng, nói ngắn gọn, chính là có thể ở mặt trên đi đường. Các ngươi quá tin cậy chính mình an bảo hệ thống cùng pha lê. Đặc tính, thế cho nên ngoại lâu đều không có trang bị mặt khác an bảo thi thố. Kỳ thật chẳng sợ có cái đơn giản nhất ảnh nhiệt theo dõi thiết bị. Hẳn là cũng có thể đem ta quét ra tới. Đương nhiên, nếu ta nhìn đến các ngươi bên này có ảnh nhiệt hệ thống nói. Hẳn là sẽ trồng lên thêm vào thủ đoạn là được. Các ngươi mái nhà tối cao một tầng pha lê quá cao. Quá lớn còn có nghiêng độ. Ta biết các ngươi hẳn là vì làm ở tại đỉnh tầng khách nhân có được càng tốt thị giác thể nghiệm. Bất quá nói thực ra, đối với từ ngoại lâu trực tiếp bò lên tới người tới nói, ta cảm giác tối cao tầng là bò dậy nhất thoải mái một đoạn. Mặt khác, loại này đại diện tích pha lê có nhược điểm. Ta ngày hôm qua đánh nát pha lê thời điểm dùng một chút thực vật hệ dị năng, kỳ thật là ma pháp lạp. Nhưng mà Pet cảm thấy chính mình không cần thiết cái gì đều cùng đối phương nói rõ ràng. Cuối cùng, nhìn sắc mặt càng ngày càng thanh, cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi an bảo chủ nhiệm. Pet tiếp tục nói, các người khách sạn ở Nipuda bị người một so một phục chế một tòa. Tuy rằng tiểu một chút, bất quá mặt khác chi tiết cơ bản đều giống nhau như đúc. Muốn đến các ngươi này đống vật kiến trúc làm chút gì người. Hoàn toàn có thể tới trước Nipuda diễn luyện một phen, cái gì? Nghe thế câu nói, an bảo chủ nhiệm đằng mà đứng lên. Hơi hơi mỉm cười, Pet lại không tính toán nói cái gì nữa, đương nhiên. Ở khách sạn giám đốc trong mắt đây là hắn đã đem hết thảy dốc túi tương thụ biểu hiện. Cảm kích về phía Pet cúi mình vái chào. Khách sạn giám đốc đồng thời đôi tay đưa cho hắn một chương hắc tạp, đây là chậm trễ ngài thời gian. Một chút nho nhỏ lòng biết ơn, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Nếu ngài còn có mặt khác kiến nghị nói, hoan nghênh ngài tùy thời hướng ta đưa ra. Nói, hắn còn đem chính mình danh thiếp cũng hai tay dâng lên, mỉm cười. Pet đem hai tấm các tùy tay nhét vào túi. Ở an bảo văn phòng chưa nói cái gì, nhưng mà vừa ly khai bọn họ làm công khu vực, chỉ còn lại có hắn cùng quyển thời điểm. Hắn đầu tiên là lấy ra kia chương hắc tạp dùng một đài loại nhỏ máy móc xác nhận một chút bên trong. Con số, Nga tương đương, nhướng mày. Hắn đem bên trong con số cấp quyển xem. Ta giống như tìm được một cái tân, càng kiếm tiền kiêm chức chi đạo. Chỉ là cấp Morioka hành cung cung cấp mấy cái an bảo lỗ hổng mà. Thôi, đối phương cho hắn thù lao đã viễn siêu hắn tới nơi này kia công tác thu vào. Mà Morioka hành cung đối hắn kiến nghị hiển nhiên cũng không phải nghe một chút mà thôi. Mà là sấm rền gió cuốn. Tuy rằng một chốc không có biện pháp cải tiến pha lê tài liệu sư. Nhưng mà chờ đến lão Bridget sau khi tỉnh lại bọn họ lại lần nữa cùng nhau cộng tiến bữa sáng thời. Điểm, ngoại giới liền không còn có lão Bridget cùng tôn tử ăn bữa sáng ảnh chụp chảy ra đi. Rõ ràng hôm nay còn nhiều cái Pet. Hết chương.